Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cũng vào lúc này, Tung Lân hướng về phía bóng người phía xa vái chào hành đại đế. Khi Kế Duyên và bóng dáng phía xa đều thu đế, Tung Lân chỉ hoáng khoảng hai hơi thở rồi từ từ đứng thẳng người. Kế tiên sinh, đó chính là gia sư Trọng Bình Hưu, sống ở Vô Lượng Sơn cằn cỗi và hoang vu. Trong lúc Tung Lân thấp giọng giới thiệu, từ núi bên kia đã có một giọng nói trầm lắng truyền tới. Ngưỡng mộ đại danh của Kế tiên sinh đã đâu? Trọng Bình Hưu đã cung kính chờ đợi ở Vô Lượng Sơn từ rất lâu rồi. Trong đạo hữu, Kế mỗ cũng đang ngưỡng mộ từ đâu. Theo đám mây, Tung Luân bay hạ xuống. Đây là lần đầu tiên mà Kế Duyên và Trọng Bình Hưu có thể quan sát đối phương ở khoảng cách gần. Trong mắt Kế Duyên, Trọng Bình Hưu hoặc là một bộ y phục màu xám vừa sẫm vừa vặn, mái tóc trắng dài, không búi, nước da hồng hào không chút già nua, nhìn như trung niên lại giống như thanh niên, trẻ hơn rất nhiều so với đồ đệ Tung Luân của ông ta. Còn trong mắt Trọng Bình Hưu, Kế Duyên mặc một bộ thanh sam với tay áo rộng, tóc dài búi gọt, không có thêm phụ kiện nào ngoài chiếc châm ngọc đen. Một đôi mắt xám nhạt vô thần và vô hồn, nhưng trông như có thể nhìn thấu thế sự. Thân hình của cả hai chênh lệch không nhiều, mà quan sát lẫn nhau như vậy cũng chỉ vỏn vẹn trong vài hơi thở. Sau đó Trọng Bình Hưu đưa tay ra. Vô Lượng Sơn không có đình đài lầu các gì, nhưng vì hôm nay trời mưa nên mời tiên sinh đến Sơn Phúc Nội Phủ, chỗ ở của Trọng Mỗ, để trò chuyện. Khách theo ý chủ, Kế Mỗ không kén chọn. Trọng Bình Hưu gật đầu lần nữa rồi mời, cùng Kế Duyên đi về phía trước, dưới làn mưa mờ ảo. Vô Lượng Sơn trông vô cùng hoang vắng, nhưng cũng không hoàn toàn không có cây cối. Vẫn có một số cây cỏ và cây dại. Những động vật thì thực sự không có lấy một con, đến cả côn trùng cũng vậy. Trong mắt Kế Duyên, màu sắc phổ biến nhất là các loại màu nham thạch, chủ yếu là màu đá xanh và đá vàng. Khi nhìn vào có cảm giác vô cùng cứng. Hơn nữa, ít có các mảng rời, đa phần là đá và đất nối điền thành một thể. Về cơ bản, cây cối trong tầm mắt cũng không mang dáng đứng thẳng, tất cả đều là cây cổ thụ, có cảm giác thân cây đầy rễ và vảy. Lúc đi ngang qua một thân cây, Kế Duyên còn đưa tay chạm vào gõ nhẹ, để rồi nhận ra thanh âm vang lên như kim thiết, cảm giác va chạm cũng cực kỳ cứng. Cái gọi là Sơn Phúc Nội Phủ cũng coi như là có chút khác với động thiên. Từ một nơi trong sơn động đi vào, có thể nhìn thấy trong động có nơi tĩnh tu, cũng có ngọa thất để ngủ. Vị trí ba người Kế Duyên đang đến lúc này đặc biệt hơn. Chưa cần bàn đến độ rộng rãi, địa điểm hiện tại còn có một khe nứt khá rộng trên sơn thể cao chừng cỡ một người, dài 7-8 trượng. Không những thế mà còn gần sát vách núi, trông tựa như một cửa sổ thông gió vô cực từ trần đến sàn độ thiên. Tại một bàn dài thấp bé và hai chiếc bồ đoàn, Kế Duyên và Trọng Bình Hưu ngồi đối diện, trong khi Tung Luân lại khăng khăng đứng một bên ở bên ngoài. Cạnh bàn dài có nước trà, mà vị trí trung tâm là một bàn cờ. Tuy nhiên, đây không phải để đánh cờ cùng Kế Duyên, mà Trọng Bình Hưu dùng để độc thoại một mình trong những năm tháng buồn chán khi tu luyện tại đây. Trong lòng Kế tiên sinh chắc hẳn có rất nhiều nghi vấn, muốn Trọng Mỗ giải đáp cho tiên sinh. Mà trong lòng Trọng Mỗ cũng có rất nhiều nghi vấn, mong muốn Kế tiên sinh có thể giải đáp tường tận. Kế Duyên khẽ cau mày, mời Trọng đạo hữu nói về Vô Lượng Sơn này trước. Cũng được. Tầm mắt của Trọng Bình Hưu xuyên thấu qua khe nứt rộng lớn, nhìn bên ngoài sơn thể, nhìn ngọn Vô Lượng Sơn tuy không hiểm trở nhưng cực kỳ hùng vĩ. Sau đó lão bèn nói với một giọng nhẹ nhàng. Ngọn Vô Lượng Sơn này lấy tên là Vô Lượng, ngoài ý nghĩa rộng lớn vô biên, thực tế chiều ngang của núi chia cắt hai giới, tên thật là Lưỡng Sơn, Lưỡng Giới Sơn. Vô Lượng Sơn chỉ là một cách nói thuận tiện với bên ngoài. Dãy núi này luôn bao phủ dưới áp lực vượt qua mức bình thường, càng đi lên sức nặng của nó vốn có của bản thân thì càng nặng nề. Hiện giờ ở độ cao vạn trượng có lưỡng nghi huyền từ đại trận do ta đích thân chủ trì, Cho nên khi tiên sinh vào lưỡng giới sơn này sẽ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay bổng. Mà thực ra phải là ở chỗ càng cao thì càng nặng. Vừa nói Trọng Bình Hưu vừa chỉ tay về hướng những đỉnh núi có thể thấy ở bên ngoài. Thực ra ngọn vô lượng sơn này từng có vô số ngọn núi cao và hiểm trở san sát nối tiếp nhau. Nhưng thời gian lâu dài, đỉnh núi cao đã bị san phẳng. Độ cao của ngọn núi cũng không ngừng giảm đi rất nhiều. Ngày nay, độ cao của sơn thế chỉ còn chưa tới 1/2 phần 10 so với lúc nguyên sơ. Kế Duyên hơi sửng sốt một chút, nhìn ra phía bên ngoài. Từ lúc không trung bay xuống, trong lòng hắn đã có thể định nghĩa về vô lượng sơn. Biết ngọn núi này tuy không tính là quá cao và hiểm trở, nhưng hoàn toàn không thể coi là nhỏ. Độ cao của ngọn núi cũng rất ghê gớm. Nhưng hiện nay, vậy mà cũng chỉ còn lại 1/2 phần 10 so với trước đây. Trải qua một thời gian dài, bất luận là nham thạch hay thảo mộc trong núi, thậm chí là bùn đất các loại đều trở nên cứng rắn không gì sánh bằng. Mặc cho đạo hạnh của ngài có cao, mặc cho pháp lực ngài có mạnh, lưỡng giới sơn cũng không phải một con đường dễ đi. Cũng chỉ có hạng người mang tâm cảnh siêu thoát, linh đài trong veo mới có thể vượt qua tính chất vô lượng của núi này ở một trình độ nhất định. Nhờ Trọng Bình Hưu kể chuyện từ từ về lưỡng giới sơn, Kế Duyên mới có thể hiểu rõ ngọn núi này đã ẩn lánh thế gian từ rất lâu về trước. Thuở ban sơ khi vẫn còn tu hành chưa đến nơi đến chốn, Trọng Bình Hưu còn thỉnh thoảng đi vào di phủ của một vị cao nhân tiên đạo nào đó. Bên cạnh việc lấy được quà tặng do cao nhân để lại cho người hữu duyên, lão còn được truyền lại một đạo thần ý trong động phủ của vị cao nhân kia. Thần ý này được ký thác vào trong linh khí và khí lưu trong động, truyền qua, truyền lại nhiều lần trong động phủ, thẳng đến chỗ của Trọng Mỗ. Đạo thần ý được nhận ấy, ta biết được rất nhiều điều thần kỳ mà người tu hành bình thường không thể biết được, hoặc khiến người ta sinh ra tri thức. Vị cao nhân đó chính là Trường Tu, trưởng lão của Thiên Cơ Các ở những năm tháng xa xưa trước đó. Tuy nhiên, đạo thống của vị Trường Tu trưởng lão này lại phân ly ra khỏi hệ thống truyền thừa của Thiên Cơ Các, tự có khám phá và mang sứ mệnh riêng cho đến tận thời nay. Căn cứ theo đạo thống của vị ấy, họ là những người đầu tiên tìm thấy lưỡng giới sơn vào mấy ngàn năm trước. Vào thời điểm đó, lưỡng giới sơn vẫn còn cạnh và góc, để rồi từ đó về sau luôn dần biến hóa. Nghe đến đây, Kế Duyên không khỏi nhíu mày. Theo ý Trọng đạo hữu, mạch đó đã đứt rồi. Đúng vậy. Trọng Bình Hưu gật đầu. Mạch đó đã đứt, tuy Trọng Mỗ được coi là đã tiếp nhận một số sự tình, nhưng mạch đó quả thực đã đứt. Chỉ vì Trường Tu trưởng lão kia và mấy người đệ tử đã trải qua năm này tháng nọ, hợp lực để nhìn thấy một ít đại thiên cơ, nguyên thần và xác thịt đều không chịu nổi, dần dần bị xé nát. Trường Tu trưởng lão cũng chỉ kịp lưu đạo một phần thần ý. Đạo ấy hiện lộ rõ 7 phần chân ý, giữ đại 3 phần quyền bảo. Thực sự là khó mà phân trần sự kỳ diệu trong đó cho người bên ngoài. Cho dù là một tên đệ tử như ta, cũng chỉ biết 1 mà không biết 2. Thật tình là không dám nói. Nói đến đây, Trọng Bình Hưu lại chăm chú nhìn Kế Duyên lần nữa. Vùng đất cũ phương Nam của Vân Châu có cổ tiên trầm niên, nơi nâm thế. Vị ấy sẽ biến hóa theo từng giáp, tu tăng, tu đạo, tu thành dân thường hay quan lại, quyền quý. Dường như có thể nhiễu khai thiên đạo, dù chết hồn phách cũng sẽ không bị tiêu tán. Ngược lại có thể trọng sinh lần nữa, chỉ là cuối cùng quy về phàm nhân chứ không phải cổ tiên. Vị ấy có thể sẽ thức tỉnh hoặc vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Nếu tiên lâm phàm, trong kiếp số có thể có thêm 3 phần sinh cơ, mà lưỡng giới sơn cũng tuyệt đối không vỡ nát. Trọng Bình Hưu bấm đốt ngón tay, sau đó lắc đầu mỉm cười. Trọng Mỗ ở nơi này ổn định lưỡng giới sơn đã hơn 1.100 năm. Áp lực đè lên lưỡng giới sơn quá nặng, nếu không có người ổn định núi, sơn thế núi đá sẽ khó mà ngưng kết là một thể, càng dễ trực tiếp vỡ nát dưới trọng áp vô hạn. Mấy năm nay, sơn thế cũng biến đổi không ổn định, ta lại càng không tiện rời khỏi ngọn núi này. Cháu ơi, tự giam mình ở đây trăm ngàn năm. Ngoại tại lưỡng giới sơn đều là mộng. Trọng Bình Hưu nói lời này, Kế Duyên đã vô cùng chấn động. Hắn nhận ra ý cảnh của câu nói vừa rồi đúng thật nằm trong quyển Vân Trung Du Mộng mà bản thân từng cảm thụ qua. Tuy nhiên, ý trong sách là Tiêu Dao, ý lúc này là Tiêu Điều. Nói xong, Trọng Bình Hưu rơi vào trong trạng thái xuất thần một lúc, sau đó bèn quay sang đối mặt với Kế Duyên. Trong mắt lão dường như có một vẻ sợ hãi nào đó, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng lão thấp giọng hỏi ra vấn đề trong lòng. Kế tiên sinh, ta không tính toán được về ngài, càng không nhìn ra mức độ sâu cạn của ngài. Cho dù lúc này ngài có ngồi trước mặt ta cũng gần như giống như phàm nhân. Hơn 1000 năm qua, ta đã từng dùng đủ loại phương thức tìm qua vô số người, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay. Ngài có lẽ là vị cổ tiên kia sao? Trong những năm qua, Tùng Luân thay cho sư phụ dạo khắp thế gian, cẩn thận tìm kiếm những người có linh tính bất luận tuổi tác, bất luận nam nữ. Nếu có thể khẳng định họ đặc biệt, đôi khi quan sát họ cả đời, đôi khi trực tiếp thu làm đồ đệ, truyền bản lĩnh cho họ. Ở vùng phía Nam Vân Châu chính là trọng điểm đáng chú ý. Kế Duyên nghe Trọng Bình Hưu nói nhiều như vậy, mặc dù biết được nhiều chuyện mà bản thân nóng lòng muốn đáp án, nhưng lại không nhất quán với cách nghĩ trong lúc trước khi đến đây. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể đến lưỡng giới sơn, có thể gặp gỡ Trọng Bình Hưu, đối với hắn mà nói là một điều tuyệt vời. Đối mặt với câu hỏi của Trọng Bình Lưu, Kế Duyên vốn dĩ muốn nói lời thật lòng. Dù sao khi đi qua vô số khúc quanh trong đầu, đa phần Kế Duyên đều nghiêng về ý nghĩ có thể mình chính được là người gọi là cổ tiên, nhưng không muốn nói hết ra. Nhưng đối mặt với Trọng Bình Hưu vào lúc này, Kế Duyên im lặng. Khẽ nhắm mắt, Kế Duyên tĩnh tâm ngưng thần. Sau hơn 10 nhịp thở, cuối cùng đôi mắt xám trắng chậm rãi mở ra. Hắn cúi đầu nhìn bàn thờ trên án chỉ. Không có gì bất ngờ, đây là một bàn thờ tàn. Suy cho cùng, nhiều khi bản thân mình cũng sẽ như vậy. Khi đó thời khắc Kế Mỗ tỉnh lại, thế sự biến đổi thất thường. Trải qua bao cuộc bể dâu, thế giới trước mắt đã không còn là nơi quen thuộc với Kế Mỗ. Thành thật mà nói, lúc đó Kế Mỗ không có điểm mạnh nào ngoài đôi tài thính, chẳng có lấy nửa phần pháp lực. Không những thế, nguyên thần bất ổn, thậm chí thân thể cũng không thể cử động, suýt nữa bị mãnh hổ trên núi ăn mất. Cũng không biết nếu vận khí không tốt, còn cơ hội tỉnh lại nữa không. Chỉ chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua. Nói xong, Kế Duyên bắt đầu kiếm chỉ, đặt một quân cờ vào trong hộp, sau đó đặt một nơi nào đó trên bàn cờ. Một thanh âm hạ cờ trong trẻo vọng lên một tiếng vang vọng trong sơn phủ, mà trong lòng Kế Duyên cũng dần dâng lên một luồng hào khí. Theo thời khắc mà nét mặt Kế Duyên giãn ra, hình thành một nụ cười, luồng thanh khí này bèn xuất hiện ngoài thân, như thể quét sạch bụi trần. Đã là cờ tàn, Kế Mỗ sẽ phá nó. Lời của Kế Duyên chỉ một câu mà có hai ý nghĩa. Trọng Bình Hưu và Tung Luân cũng nhìn về phía bàn cờ trên kỳ án. Vốn dĩ đây là tàn cục, nhưng Kế Duyên hạ cờ lập tức phá vỡ cục diện. Trước đó trong lòng Trọng Bình Hưu vẫn còn có chút băn khoăn và hơi bàng hoàng. Nhưng khi nghe Kế Duyên nói xong, y cũng thấy an ổn hơn rất nhiều. À, Kế tiên sinh thực ra lúc nãy đến lượt quân trắng đi. Kế Duyên cúi đầu nhìn một chút, thấy vừa rồi mình hạ xuống một quân cờ đen. Hắn không khỏi nhếch miệng, chi tiết này có thể không cần nói ra cũng được mà. Một mình chơi cờ chẳng thú vị gì, Kế Mỗ và Trọng Đạo Hữu đánh một ván đi. Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể vừa chơi cờ vừa nói, cũng có thể mượn bàn trò này giải thích rõ ràng hơn chút. Trọng Bình Hưu khẽ gật đầu một cái, y phất tay áo, quân cờ đen trắng trên bàn tự động bay trở về trong hộp cờ. Kế tiên sinh đã mời, Trọng Mỗ lý nào lại không theo, mời tiên sinh chọn quân cờ. Sau khi chọn xong quân cờ, hai người cũng tạm thời không trao đổi quá nhiều, mỗi người dùng một cách hạ cờ xuống để nói chuyện, một hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng nói tiếp. Lưỡng giới sơn rất đặc thù, nhưng không đặc thù đến mức có thể thực sự ngăn cách với thiên địa bên ngoài, cũng không đặc thù tới mức có thể ngăn cản hết thảy ảnh hưởng. Cho nên khi nói chuyện ở nơi này cũng không phải cái gì cũng có thể nói ra. Nhưng bản thân Kế Duyên và Trọng Bình Hưu vốn dĩ đã đặc biệt, đều có một chút hiểu biết với kiếp số. Kế Duyên tất nhiên không cần phải nói, còn Trọng Bình Hưu lại là cao nhân chân tiên hàng thật giá thật. Lúc hai người trao đổi, có chút mờ mịt nhưng vẫn có thể tự mình suy đoán ra một ít chuyện. Kế duyên kết hợp với kiến thức của bản thân và chuyện nghe được lúc này, đầu tiên rõ ràng nhất chính là tầm quan trọng của lưỡng giới sơn nằm ngoài thiên địa bình thường. Nguồn gốc của ngọn núi này không thể kiểm tra được, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng chịu đựng áp lực nặng nề. Chuyện mà Trọng Bình Hưu và tiền nhân làm nhiều nhất chính là thi pháp bảo vệ, để cho ngọn núi này không đến mức sụp đổ hoàn toàn vì áp lực nặng nề, mà cứ duy trì thế núi nên có, dần dần nơi này trở thành một ngọn núi kỳ lạ, còn cứng hơn kim thiết. Vị trí của lưỡng giới sơn tựa như một động thiên kỳ lạ, nhưng thế núi phương xa lại mông lung vặn vẹo, hoàn toàn trái ngược với trạng thái nặng nề kiên cố của lưỡng giới sơn, phảng phất như bản thân sự tồn tại của lưỡng giới sơn bị phiến không gian này bài xích vậy. Từ việc mắt thấy tai nghe, Kế Duyên và Trọng Bình Hưu đều cho rằng bản thân lưỡng giới sơn chỉ là tạm thời ở trong không gian hiện tại mà thôi. Nhưng làm sao để nó xuất hiện ở vị trí mà nó nên xuất hiện, vào lúc nào sẽ phát sinh loại biến hóa này, có lẽ vẫn cần có người khống chế. Ít nhất hơn 1.000 năm qua, từ khi nhận thức về lưỡng giới sơn, Trọng Bình Hưu đã nhìn thấu nơi này rồi. Ngoại trừ lưỡng giới sơn, Kế Duyên tất nhiên cũng hiểu rõ vài chuyện. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng dường như có một số người có hiểu biết nhất định về kiếp số tương lai. Biết được vùng đất phía nam của Vân Châu sẽ phát sinh chuyện quan trọng, hiểu được một chút như Trọng Bình Hưu có thể biết đến cổ tiên. Và cũng có hai đạo nhân cung phụng tinh viên, truyền thừa sớm đoạn tuyệt, nhưng giống như thanh tùng đạo nhân của Vân Sơn quan gặp được Kế Duyên, trong sâu xa cũng có định số. Mà Kế Duyên ở đây cũng không kể quá nhiều với Trọng Bình Hưu, nhưng thực ra hắn cũng không cần nói nhiều, bởi vì Trọng Bình Hưu, thậm chí cả Tung Luân đều biết có đại kiếp nạn tồn tại. Chẳng qua Kế Duyên không thể nói quá rõ ràng cái gọi là kiếp số mà mình nhìn thấy mà thôi. Ý của tiên sinh là thiên hạ này cùng nhau chơi một ván cờ. Chúng sinh, hữu tình đều ở trong đó. Nhưng chúng sinh hữu tình của thiên hạ này cũng không phải là thực lòng với nhau. Kế Mỗ cũng không trông chờ tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau. Hiện giờ còn có thời gian. Một ít căn bệnh dai dẳng từ xưa tốt nhất có thể thanh lọc sạch sẽ hơn một chút. Ngoài ra có một số việc khiến Kế Mỗ tương đối để ý. Ví dụ như cái này. Kế Duyên nói xong, một trọng lông vũ từ tay áo bay ra. Đây chính là yêu vũ đặc thù. Chiếc lông vũ này vừa được lấy ra, bàn tay cầm cờ của Trọng Bình Hưu lập tức dừng động tác. Y kinh ngạc nhìn về lông vũ trong tay Kế Duyên. Yêu khí thật mạnh, hoàn toàn khác với yêu vật bình thường. Quả thật là hoàn toàn khác với yêu vật tầm thường. Trọng đạo hữu có biết đây là cái gì không? Kế Duyên vừa nói, vừa đưa yêu vũ cho Trọng Bình Hưu. Y chính trọng tiếp nhận, cầm trên tay cẩn thận quan sát. Tung Luân ở một bên vẫn nhíu mày, nhìn kỹ trước lông vũ này. Vốn dĩ Tung Luân chỉ phát hiện ra lông vũ này có dấu vết yêu khí. Nhưng khi nghe sư phụ kinh hô, lão tập trung phát lực mở mắt chăm chú. Trong lòng hơi run lên, cái này đâu phải là đang tản mát yêu khí. Quả thực giống như ngọn đuốc nóng rực, không chỉ dừng lại ở khí tức. Trọng Bình Hưu nhìn lông vũ trong tay, nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó mở hai mắt nhìn Kế Duyên rồi nói: Thượng cổ dị yêu. Trong truyền thừa mà Trọng Bình Hưu từng có được nhắc tới một tồn tại tương tự. Đây không phải mấy thứ truyền thuyết bịa đặt gì đó, mà bản thân Trọng Bình Hưu biết nó có thật. Cho nên giờ phút này không đợi Kế Duyên nói, y lập tức thuận miệng nói tiếp. Kế tiên sinh, năm xưa Trọng Mỗ có một vị hảo hữu tri kỷ ở Kính Huyền Hải Các, cũng từng đi Kính Hải giúp đỡ. Nghe đồn, dưới dòng Trọng Thủy chảy bên dưới Kính Hải có huyết thống của dị yêu thượng cổ. Nó có huyết sát khí nặng nề, yêu khí mạnh mẽ, từng làm cho tổ sư gia Kính Huyền Hải Các suýt nữa phải chịu ảnh hưởng mà nhập vào ma đạo. Ta nghĩ rằng yêu vũ này cũng có cùng nguồn gốc với dị yêu đồng cấp. Xác thực mà nói hẳn là thượng cổ dị thú. Có dị thú chính là thần thú, có dị thú là hung thú. Ít nhiều cũng là có tồn tại cấp chân long, thần phượng, thần thông khó lường. Trong đó dị thú nổi bật còn có thể rất kinh khủng. Kế Mỗ vốn tưởng rằng chúng nó không tồn tại ở kiếp này. Nhưng hiển nhiên không phải như thế. Ít nhất cũng không phải không có dấu vết. Trọng Bình Hưu trả lại lông vũ cho Kế Duyên, bất đắc dĩ nở nụ cười nói một câu. Nói thật, Trọng Mỗ không hy vọng những dị thú thượng cổ này còn sống trên thế gian. Kế Mỗ cũng vậy. Về điểm này, Kế Duyên đồng ý sâu sắc. Chỉ là Kế Duyên cảm thấy mọi việc hài lòng như ý thì ít, mà phiền lòng khổ não thì nhiều. Trọng Bình Hưu cũng hiểu đạo lý này, có lẽ cũng đã liên tưởng đến kiếp số trong đầu. Đây chính là tin tức Kế Duyên muốn truyền đạt. Vào lúc Kế Duyên nhắc tới truyền thừa của hai mặt tinh phiên, Trọng Bình Hưu và Tung Luân bên cạnh đều tỏ ra quan tâm như đã đoán trước. Bọn họ từng nghĩ liệu có ai biết đến chuyện kiếp số hay không, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ lưu lạc đến bước này. Nghe xong tình cảnh của đạo sĩ Vân Sơn Quan và đạo sĩ Thành Song Hoa, thấy sư phụ và Kế Tiên Sinh, hai vị đại lão này vẫn im lặng chơi cờ, Tung Luân không thể không nói một câu. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Ngẫu nhiên cũng tốt, tất nhiên cũng được. Nếu hai mặt tinh phiên không mất, có thể gặp được Kế Tiên Sinh, cũng coi như là may mắn, không làm nhục mệnh. Lúc Trọng Bình Hưu nói lời này, y ngẩng đầu nhìn về ngọn núi ngoài động, mà Kế Duyên cũng giống như thế. Đúng vậy, có tinh phiên, lại có Lưỡng Giới Sơn ở đây, trong lòng ta rất an ủi. Tuy rằng tinh phiên không như Lưỡng Giới Sơn khi được một cao nhân như Trọng Đạo Hưu chiếu cố đến hôm nay, nhưng thật ra cũng chưa phải quá muộn, vẫn kịp bổ cứu linh tính. Chỉ hy vọng như thế. Trọng Bình Hưu thở dài, tuy rằng y vẫn tin tưởng Kế Duyên là vị cổ tiên kia, nhưng y bỏ ra nhiều tâm huyết cho Lưỡng Giới Sơn như vậy, trước đó còn đó không biết bao nhiêu tiền bối nữa. Hiện giờ hai mặt tinh phiên đã đến mức ảm đạm, con đường bổ cứu vẫn còn rất dài. Chuyện tinh phiên không cần quá lo lắng, còn nữa giả dụ như khi Kế Mỗ tỉnh lại, mấy chục mấy trăm năm sau lại không gặp được tinh phiên, không biết tác dụng phía sau, thậm chí khi Lưỡng Giới Sơn sớm đã bị nghiền nát, vậy có vượt qua được thời gian này không, kiếp số có còn tồn tại hay không? Kế Duyên khẽ cười, hắn không thể nói quá nhiều, nhưng nếu có thể yên tâm nói một chút chuyện mình làm. Nhân đạo, tiên đạo, yêu đạo, thần đạo, tinh quái, thậm chí ma đạo, mọi thứ đều có nhiều mặt. Cường giả chưa chắc đã mạnh, kẻ yếu chưa chắc đã yếu ớt. Ngay cả khi đã nắm càn khôn trong tay, nếu chỉ có một người mà muốn chống đại kiếp số, vậy chính là đi tìm đường chết. Mặc dù tinh huy ảm đạm, chúng sinh đồng lực vẫn là kế sách tốt nhất. Hy vọng thế hệ chúng ta có thể nắm càn khôn trong tay, cũng có thể có chúng sinh đồng lực. Trọng Bình Hưu hạ một quân cờ, lúc nói những lời này, y cũng không có vẻ đùa giỡn chút nào. Với tư cách là chân tiên và vừa tìm được Kế Duyên, y vẫn có vài phần tin tưởng khi nói lời này. Kế Duyên tiếp tục hạ xuống một quân cờ chậm rãi nói. Có bao nhiêu quân, đánh bấy nhiêu quân, cùng chơi cờ thôi. Thấy Kế Duyên tiêu sái, Trọng Bình Hưu cũng thản nhiên cười tiếp tục đánh cờ. Nói thật, trước khi gặp Kế Tiên Sinh, Trọng Mỗ vẫn luôn thấp thỏm về việc cổ tiên thức tỉnh sau khi gặp Kế Tiên Sinh. Trọng Bình Hưu dừng một chút, Kế Duyên nhân cơ hội trêu ghẹo. Không có ba đầu sáu tay, tu vi cũng rất nông cạn, có phải là rất thất vọng hay không? Chị cảm thấy rất may mắn, rất may mắn. Chơi cờ, Kế Tiên Sinh, ta sẽ thắng ván này. Kế Duyên nhìn thoáng qua thế cục trên bàn cờ. Vừa rồi hắn nói quá nhiều làm bản thân phân tâm quá độ. Giờ phút này rõ ràng đã bị tụt lại phía sau rất nhiều. Đương nhiên, kỳ nghệ của hắn cũng có chênh lệch không nhỏ với Trọng Bình Hưu. Hai ngày sau ở khe núi đúc trước đi vào Lưỡng Giới Sơn, Kế Duyên và Tung Luân, Trọng Bình Hưu nói lời tạm biệt. Lưỡng Giới Sơn không có thần linh, chẳng trách tại sao không thể không có người trông coi. Trọng Bình Hưu tạm thời không có cách nào rời đi được. Nhìn theo Kế Duyên và Tung Luân tới mây rời đi, sau khi hành lễ tiễn biệt, tâm tình của Trọng Bình Hưu cũng không tệ. Y trực tiếp trở về động phủ đánh một giấc. Kế Duyên thì đang suy nghĩ làm thế nào để có thể kéo Trọng Bình Hưu ra khỏi Lưỡng Giới Sơn. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là Lưỡng Giới Sơn có thể có một vị sơn thần đủ tư cách. Đây không chỉ là vì Trọng Bình Hưu, cho dù hiện tại không có, về sau Lưỡng Giới Sơn cũng sẽ cần một vị sơn thần chân chính. Nếu không thì Lưỡng Giới Sơn căn bản khó có thể tác động được. Chẳng qua, đối với vị trí sơn thần của Lưỡng Giới Sơn, quỷ thần tinh quái tầm thường đừng nói là xâm nhập, vào trong núi để câu thông địa mạch sơn thế, sau khi vào núi chỉ sợ sẽ trực tiếp bị vây chết trong lòng núi. Sống cũng không sống nổi. Ngươi nói là đi mời một vị đại thần của các ngọn núi nổi tiếng ư? Người ta cần gì phải nghe ngươi thông báo mấy câu chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì, sau đó lại phải tổn thất biết bao nhiêu đạo hạnh để rời khỏi tổ của mình. Nếu không có phương pháp tốt hơn, biện pháp đơn giản nhất có lẽ là đánh chủ ý lên sơn nhạc sắc phong phù chú của Ngọc Hoài Sơn mà thôi. Về phần sơn thần, trong lòng Kế Duyên hiện lên rất nhiều ý niệm. Tuy nhiên suy nghĩ đầu tiên không phải một vài vị sơn thần thổ địa mà hắn quen biết, thay vào đó chính là nhân thần lúc trước đã từng gặp. Khi hắn còn đang cân nhắc, áp lực nặng nề trên thân chuyển từ yếu sang mạnh, sau đó thoát ra khỏi địa giới lưỡng giới sơn, hòa mình vào trong biển sâu, ánh sáng chung quanh cũng là cùng tối sáng đen xen kẽ. Theo một hồi thanh âm rầm rầm của bọt nước, Tùng Luân tới mây dẫn theo Kế Duyên một lần nữa xuất hiện trên biển. Kế tiên sinh, chúng ta đã ra ngoài rồi, ta đưa ngài trở về cư an tiểu các hay là còn có chỗ khác đây? Mạch suy nghĩ của Kế Duyên bị cắt đứt, hắn vô thức cúi đầu thoáng nhìn qua mặt biển rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng nhìn Tung Luân. Người có việc quan trọng phải xử lý không? Tung Luân là người thông minh, nghe xong lập tức đáp. Tiên sinh phân phó chính là chuyện quan trọng. Nếu Thi Kiều đã từng là đại đệ tử của ngươi, chúng ta đi tìm y trước, xem y rốt cục biết bao nhiêu về chuyện của Thiên Khải Minh. Tùng Luân cũng không có bất cứ ý kiến gì với đề nghị của Kế Duyên, chỉ là ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhưng trong thời gian cực ngắn đã khôi phục lại, lão lập tức đáp lời. Vạn bối lĩnh mệnh. Từ lúc Kế Duyên tiến vào Vô Lượng Sơn hay còn gọi là Lưỡng Giới Sơn, sau khi gặp Trọng Bình Hưu, Tùng Luân không còn tự xưng là Tung Mỗ hoặc Bỉ Nhân các kiểu trước mặt Kế Duyên. Lão lúc nào cũng tự nhận là vạn bối. Kế Duyên không tìm được Thi Cửu, nhưng hắn biết Tung Luân làm sư phụ thì chắc chắn có thể tìm được đồ đệ của mình. Nói đúng hơn, đã từng là đồ đệ mới phải. Hắn vừa hỏi thì quả nhiên là như thế. Tuy rằng hắn để Lục Sơn Quân và Ngưu Phách Thiên trà trộn vào Thiên Khải Minh, nhưng bản thân hắn cũng không ngại việc biết trước một chút tin tức. Vẫn mượn nhờ lực lượng cương phong như lúc trước, 10 ngày sau, Tung Luân và Kế Duyên đã trở lại Vân Châu. Tuy nhiên bọn họ không đi tới Tổ Việt Quốc mà trực tiếp đi tới Thiên Bảo Quốc. Cho dù không đi xuống từ cương phong, Kế Duyên ở trên cao có thể nhìn thấy một mảnh nhân khí. Thiên Bảo Thượng Quốc. Kế Duyên lẩm bẩm, Tung Luân ở một bên nghe được thanh âm của Kế Duyên cũng phụ họa theo. Kế tiên sinh nói không sai, nơi này chính là Thiên Bảo Quốc. Các quốc gia xung quanh đều gọi là Thiên Bảo Thượng Quốc. Có thể xem là một trong những nước lớn ít ỏi của vùng Đông Thổ Vân Châu. Nhưng nói một cách thật lòng, vận số Vân Châu có xu hướng xuôi về phía Nam. Đại Trinh và Tổ Việt phân tranh trăm năm, không ngớt, thực ra cũng là một loại ẩn dụ. Hiện giờ, xem như là quy về Đại Trinh rồi. Nghe giọng điệu của Tung Luân khi nói mấy lời này, Kế Duyên cảm thấy giống như đối phương đang nói, vì Kế tiên sinh sống ở Đại Trinh, cho nên Đại Trinh giành phần thắng. Nhưng trong lòng Kế Duyên thật ra cũng không đồng ý. Từ trước khi Kế Duyên xuất hiện, Tổ Việt và Đại Trinh về cơ bản cũng đã phân định thắng bại. Tổ Việt Quốc chỉ còn là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Tiên sinh, chúng ta sắp đến rồi. Lát nữa tiên sinh không cần ra tay, để vãn bối làm thay là được. Rốt cục từng là thổ địa, Tung Luân thân là sư phụ. Làm đến mức này cũng là đủ rồi. Kế Duyên cũng có thể lý giải tâm tình của Tung Luân một chút. Mặc dù đến bây giờ lão vẫn còn niệm tình xưa nghĩa cũ, nói gần nói xa cũng chỉ vì sợ Kế Duyên tự mình ra tay thì Thi Cửu không chịu nổi. Kế Duyên cũng không nói rõ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tung đạo hữu cứ tự nhiên, Kế mỗ muốn hiểu rõ vài chuyện mà thôi. Trọng Bình Hưu và Tung Luân trước kia chỉ chú ý đến việc tìm cổ tiên, tìm kiếm người nhận truyền thừa thích hợp, cùng với việc trông chừng lưỡng giới sơn và một ít đại sự trong tiền đạo. Cho nên thế lực yêu ma gọi là Thiên Khải Minh này căn bản không lọt vào mắt bọn họ. Cho dù có biết cũng không thèm để ý, thế lực yêu ma trong thiên hạ nhiều vô kể. Đây chỉ là một trong số đó, thậm chí còn chưa được tính là hạng soàng xỉnh nữa. Nhưng Kế Duyên đã để ý đến chuyện này, như vậy trong lòng Tung Luân cũng sẽ phải định nghĩa lại cái gọi là Thiên Khải Minh. Kế tiên sinh, nghiệt chứng kia hiện giờ đang trốn ở trong mộ táng sơn. Tung Luân ở trên cụm mây chỉ về một ngọn núi không lớn không nhỏ phía xa. Từ tầm nhìn mơ hồ đó, dường như mấy ngọn núi ngoài rìa cũng chẳng có bao nhiêu màu xanh của lá cây. Trông thật trơ trọi. Kế Duyên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng nghe Tung Luân nói, mấy ngọn núi kia hẳn là những mồ mả tập hợp lại với nhau. Mặt trời sắp khuất bóng, nhìn sắc trời có lẽ không đến một canh giờ nữa thì trời sẽ tối. Trong tầm mắt phương xa, có một mảng lớn tử khí vần quanh một ngọn núi. Lúc này thái dương lực còn chưa tản đi, mà đã như vậy, đợi lát nữa khi mặt trời xuống núi, phòng chừng chính là âm khí tử khí tràn nhập. Tung Luân và Kế Duyên đã đáp xuống một chỗ bên ngoài của ngọn núi, dùng loại tốc độ không nhanh nhưng tuyệt đối không chậm tiếp cận mảnh rừng núi kia. Kế tiên sinh, sau khi nghiệt chướng kia rơi vào tà đạo, ta và y đã không gặp nhau 200 năm, mà nay y cực kỳ cảnh giác, cũng có không ít phương pháp bảo vệ tính mạng. Nếu chúng ta trực tiếp cưỡi mây đi qua đó thì khó tránh khỏi việc y chạy mất. Bây giờ chúng ta về núi kia thì y sẽ không nhìn thấy chúng ta. Tùng Luân vẫn có chút tự tin với bản lĩnh thu liễm khí tức của mình. Về phần Kế tiên sinh, vậy thì không cần nhắc tới. Kế Duyên gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn đã từng lĩnh giáo bản lĩnh ẩn nấp của tên thi kiều này rồi. Thông qua Tung Luân, ít nhất Kế Duyên có thể nhận định giờ phút này chắc hẳn thi kiều ở chỗ này. Tung Luân có thể giữ chân đối phương là cách tốt nhất. Nhưng nếu vì tình thầy trò mà lão thực sự thất thủ, không thể bắt được thi kiều, thì Kế Duyên sẽ dự định dùng khốn tiên thẳng, thậm chí dùng thanh đằng kiếm bổ sung một chút. Hai người cùng đi về phía mộ táng sơn. Trên mặt đất có một ít giấy tiền và các vật khác. Trước mặt cũng có một cỗ xe ngựa chạy tới, trên xe còn treo hoa trắng, có một số người trên xe dường như còn đang khóc nức nở, xem ra là chôn cất người thân. Hai đợt xe ngựa này chạy ngang qua, chờ đến đợt thứ ba, một đội xe ngựa thật dài đi tới, ánh mắt mơ hồ của Kế Duyên thoáng nhìn qua, thấy ít nhất có hơn 10 chiếc xe ngựa lớn nhỏ, số lượng tùy tùng đi theo, thậm chí là hộ vệ cũng không ít. Xem ra không phải nhà giàu thì cũng là quan lại quyền quý. Kế Duyên và Tung Luân rất tự nhiên nhường đường, thuận tiện để cho những xe ngựa này đi. Mà những người đi trước mặt, bất luận là đang cưỡi trên những con ngựa cao to hay đi bộ, rất nhiều người đều đang nhìn Kế Duyên và Tung Luân. Ngay cả trên xe ngựa cũng có mấy người vén rèm ngắm cảnh chú ý tới bọn họ, bởi vì thời gian lúc này thực sự là có chút quái lạ. Một nam tử râu ngắn, mặc trang phục vải gấm, đầu đội mũ dài và khuôn mặt rắn giỏi. Và lúc này, sau khi gật đầu đồng ý cái gì đó với xe ngựa bên cạnh, thì khống chế tuấn mã rời khỏi đoàn xe. Khi đoàn xe còn chưa tới gần, gã tiến lên một bước tới gần vị trí của Kế Duyên và Tung Luân, cao giọng hỏi một câu. Nhìn hai vị tiên sinh mặc quần áo nho nhã và có khí độ không tệ. Nhưng giờ phút này sắc trời đã không còn sớm. Hai vị đây là muốn một mình lên núi tế tự sao? Theo thanh âm của người này truyền ra, một vài người vốn không để ý đến Kế Duyên và Tung Luân cũng nhìn bọn họ chăm chăm. Ở rất nhiều xe ngựa có người vén rèm lên hỏi thăm tình hình bên ngoài. Kế Duyên còn chưa nói gì, Tung Luân đã cười nói hành lễ trước. Ha, ta vì tiên sinh đi đường chậm chạp, lúc sắc trời đi còn sớm, đến nay thì đã là tới lúc mặt trời sắp lặn. Chẳng qua, đến đây rồi, tất nhiên phải đi thăm mộ một chút. Bên cạnh nam tử kia lại có mấy người đi tới, mỗi người đều cưỡi những con ngựa cao lớn và đều mang theo binh khí. Bọn họ cùng nheo mắt cẩn thận nhìn Tung Luân và Kế Duyên. Không đúng, vị tiên sinh này, nếu lúc ngài lên núi, thì khi xuống núi không phải trời đã tối hẳn rồi sao? Chẳng lẽ các ngài muốn ngủ ở mộ phần vào buổi tối? Nơi này trời tối, không có bao nhiêu người dám đến, càng không cần phải nói đến hai vị tiên sinh có dáng vẻ như vậy. Hơn nữa nếu là tới tế tự, sao các ngài không mang theo tới bất kỳ một đồ cúng nào? Thấy những người này không đáp lễ, Tung Luân thu lễ cũng thu lại bộ dáng tươi cười. Đến gấp một chút, quên chuẩn bị. Mặc dù đường núi không rộng rãi bằng quan đạo đường lớn, nhưng cũng không tính là hẹp. Chúng ta mỗi người một bên là được. Mộ Khâu Sơn cách trấn thành cũng không cần, hiếm khi đi một chuyến mà lại quên mang đồ cúng ư. Kế Duyên ở bên cạnh Tung Luân cũng nở nụ cười, nhìn thấy người trên ngựa, nhìn đội xe ngựa bên kia càng ngày càng gần. Các vị sai ra, hai người chúng ta chỉ lên núi xem một chút, đồ cúng có hay không cũng không quan trọng. Nói câu này xong, Kế Duyên và Tung Luân lần thứ hai cất bước, nhưng nam tử đang nói chuyện ngược lại hét lớn một tiếng. Đứng lại! Sao người biết chúng ta là đương sai? Kế Duyên và Tung Luân dừng bước, liếc đối phương một cái. Làm sao biết được à? Đương nhiên vừa nhìn đã nhận ra quan khí rồi. Chỉ là không thể nói thẳng ra mà thôi. Kế Duyên vẫn là kiên nhẫn nói. Đội ngũ chư vị khổng lồ, những người đi theo có quy củ trật tự, cưỡi ngựa đều là tuấn mã, ăn mặc cũng khá thống nhất. Nếu là phú hộ bình thường, cho dù có tài lực mời người cũng không có uy nghi và phong phạm như vậy. Và lại kẻ hèn từng gặp qua không ít đường sai, ai cũng ngang ngược như ngươi. Một tiếng sai ra là nói sai rồi sao? Kế Duyên cười nói xong thoáng lắc đầu, cùng với Tung Luân đi bước một lần nữa. Mà nam tử trên lưng ngựa bị Kế Duyên châm chọc một câu kia thì thấy hơi sửng sốt một chút. Phần khí độ và điềm tĩnh này quả thực xuất chúng. Nhưng thấy hai người rời đi, gã còn đang muốn nói chuyện lần nữa thì trên một chiếc xe ngựa đi tới chợt có thanh âm truyền đến. Chị Quỳnh, được rồi. À, vâng. Nam tử không nhiều lời nữa, nháy mắt về phía sau. Những hộ vệ kia đều ngầm hiểu ý. Nhưng ngoại trừ tăng cường đề phòng, cũng không có người nào ngăn cản Kế Duyên và Tung Luân nữa. Tùy ý bọn họ đi ngang qua từng chiếc xe ngựa. Trên một chiếc xe ngựa, có một nam tử tuổi tác không nhỏ nhìn xuyên qua cửa sổ xe ngựa về phía Kế Duyên và Tung Luân. Y nhận ra hai người kia chẳng hề nhìn về chiếc xe ngựa này, hoặc không hề nhìn về phía bất kỳ một chiếc xe ngựa hoặc một người nào, chỉ nhìn đường chậm rãi đi về phía trước. Không lâu sau khi Kế Duyên và Tung Luân đi ngang qua toàn bộ đội xe, những hộ vệ trong đội ngũ mới dần buông lỏng địch ý đối với hai người. Nam tử mặc võ phục, đội mũ dài kia thúc ngựa tới gần chiếc xe ngựa vừa rồi, thấp giọng trao đổi cái gì đó với đối phương. À, vâng, ta lập tức. Nam tử cưỡi ngựa nói được một nửa bỗng nhiên nhây ngẩn cả người, bởi vì khi gã ngẩng đầu về phía sau đội xe, phát hiện ra thân ảnh hai người vừa rồi đã xa đến mức có chút mơ hồ không rõ. Làm sao vậy? À, hai người kia đã. Nam tử nói xong theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thân ảnh đối phương lúc này vậy mà chỉ còn lại hai điểm nhỏ phương xa, thậm chí còn không nhìn thấy rõ. Đã không thấy đâu, hai người kia quả nhiên đang che giấu khỉ gì đó, khinh công của bọn họ nhất định ở mức cực kỳ cao minh. Phải không? Đúng vậy, thân thủ hai người này quả thực rất giỏi, đi đường núi lại mặc quần áo rộng thùng thình như vậy, ta sớm nên nghĩ tới. Cũng may bọn họ thực sự không có địch ý với chúng ta. Nam tử trên xe ngựa nghe vậy khẽ cười. Cho nên đối mặt với những người không quan tâm thiệt hơn thì tất nhiên trên người sẽ mang tuyệt kỹ. Nói chuyện hơi khách khí một chút, cũng không sao. Vâng, thuộc hạ thụ giáo. Đi thôi, trời sắp tối rồi. Nam tử cưỡi ngựa hành lễ, sau đó phất tay, ý bảo đội ngũ xe ngựa tăng tốc. Đây cũng không phải vì đề phòng Kế Duyên và Tung Luân, mà vì mộ Khâu Sơn này quả thực không nên ở lại vào ban đêm. Thời gian vừa đúng lúc, khi Kế Duyên và Tung Luân đến chân núi Mộ Khâu, cuối chân trời chỉ còn sót lại chút ánh chiều tà. Ở trong mắt của hai người, toàn bộ núi Mộ Khâu có âm phong từng trận, tử khí đại thịnh. Nơi này có mấy ngọn núi, có mộ phần rộng rãi xa hoa, có những mộ phần bình thường, nhỏ bé. Bởi vì trong mắt người dân địa phương, vị trí này có phong thủy cực tốt. Đương nhiên những phần mộ của người quyền quý chắc chắn sẽ chiếm cứ ngọn núi tốt nhất, nên cũng không thấy chen lấn chật chội chút nào. Bởi vì ở đây chôn cất không ít những người có chức có quyền, cho nên năm xưa nơi đây còn có một vài người thủ mộ. Nhưng những người thủ mộ này thường sống không được bao lâu, dần già không ai dám làm công việc trông coi mộ phần ở đây nữa. Khi Kế Duyên và Tung Luân đứng dưới chân núi, cả ngọn núi Mộ Khâu yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị, thậm chí còn không có tiếng thú gầm và tiếng chim hót trong núi sâu, tựa như ngay cả động vật cũng biết buổi tối phải rời xa nơi này. Tung đạo hữu, ngươi dự định bắt Thi Cửu như thế nào? Kế Duyên hỏi một câu, Tung Luân vuốt râu nhìn về bầu trời, sau đó trả lời. Thế tàng phong tụ thủy nơi này sớm đã bị nghiệt chứng kia lặng lẽ đổi thành kết cấu tụ âm sinh tà. Hôm nay là ngày trăng tròn, nghiệt chứng kia nhất định sẽ hiện thân dưới ánh trăng để tu luyện. Đến lúc đó ta sẽ lấy chấn sơn pháp chế ngược y. Kế Duyên gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hai người chậm rãi đi bộ lên núi, đi qua từng ngôi mộ, thân hình cũng dần dần biến mất. Đêm dần khuya, trên núi Mộ Khâu có vầng trăng tròn treo cao. Trong sự yên tĩnh, tĩnh mịch, một đạo ánh sáng màu xám trắng xuất hiện ở trên một trong những đỉnh núi Mộ Khâu. Sau đó là một nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn hơn người thường ít nhất một cái đầu. Nam tử chủ động phun ra một đạo quang mang màu xám trắng. Ánh sáng này lập tức ngập tràn chung quanh ngọn núi, dần dần khiến cho tử khí ngưng tụ quanh đỉnh núi, đồng thời huyễn hóa ra từng cái đài cao. Phía trên còn cắm lá cờ thật lớn, hình thành một loại trận thế đặc thù phối hợp với nhau. Ánh trăng chiếu xuống làm cho núi Mộ Khâu đang tràn nhập tử khí được phủ lên một tầng ánh sáng màu bạc sáng chói, quả nhiên còn mang tới mỹ cảm đặc biệt. mà cảnh tượng Thi Kiều ngồi xếp bằng trong đó lại có một loại cảm giác thần thánh nhàn nhạt. Giới tử khí đã bị đại trận và ánh trăng làm cho thay hình đổi dạng. Một người bình thường thực sự sẽ không nhận ra Thi Kiều đang tu luyện thi đạo, thậm chí là tu tà thuật. Còn Tung Luân đang đứng trên một đỉnh núi trơ trọi khác thì lộ ra một nụ cười lạnh. Trong mắt Kế Duyên, trên tay Tung Luân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây kim châm nhỏ xíu. Kim châm vừa mới hiện, phong mang của phần mũi nhọn đã nhiễu loạn tử khí ở vùng phụ cận. Ai? Ai dám rình mò ta tu luyện? Tiếng quát hỏi nặng nề của Thi Kiều truyền ra, ánh mắt quét về một phía ngọn núi phía xa. Gã có thể cảm nhận được bên kia có phong mang hiển độ. Tâm niệm vừa động, mặt đất trên núi nổ tung bịch bịch, có bốn cương thi cao lớn nhảy ra từ dưới đất. Tiếng gầm của cương thi khàn khàn còn khủng khiếp hơn bất kỳ mãnh thú nào. Bốn đôi mắt phiếm hồng nhìn chung quanh về phía ngọn núi. Trong sương mù ban đêm, mơ hồ có một bóng người hiện ra, tay phải của người đó giơ lên phía trước, ánh mắt hướng về ngọn núi nơi Thi Kiều đang ngồi. Nghiệt trướng, thúc thủ chịu trói, thì ta tha chết cho người. Thanh âm giận dữ của Tung Luân vang lên, Thi Kiều đang ngồi xếp bằng lúc này sắc mặt đại biến. Sư tôn, không tốt. Dường như phản ứng theo bản năng, thân thể Thi Kiều còn chưa lên, hai tay gã đột nhiên giơ lên trước ngực. Phốc, một đạo kim quang nhỏ gần như cùng một khoảnh khắc xuyên thấu qua hai bàn tay như bạch ngọc của Thi Kiều. Sau đó bị gã dùng tay phải nắm lấy, lộ ra một mũi kim châm lóe sáng linh quang. Phần đuôi bị tay phải gắt cao nắm lấy, phần mũi nhọn phía trước đã đóng vào ngực Thi Kiều, phát ra một tiếng kim minh. Hả? Tung Luân thoáng kinh ngạc kêu lên một tiếng, vậy mà kim châm không thể trực tiếp xuyên thẳng vào tâm khiếu của Thi Kiều. Trong khoảnh khắc Tung Luân còn đang kinh ngạc, toàn bộ các đài cao vừa được huyễn hóa ở núi Mộ Khâu bỗng nổ tung. Từng lá cờ vốn hư ảo, hóa thành thực thể, nhao nhao cắm vào đỉnh núi. Từng mảnh màu xám xịt trong phút chốc đã bao phủ khắp nơi trên núi. Đủ loại thể loại tiếng gầm quỷ dị mà kinh khủng từ trong đó lộ ra, vô số oan hồn lệ quỷ hư ảo, một đám tà tính thi thân, thân hình cao lớn huyễn hóa ra trên mặt đất và từ trong các phần mộ. Còn bản thân Thi Kiều dùng tay phải nắm chặt kim châm, cùng đối kháng với kim châm, vừa phòng ngừa nó xuyên thấu vào vị trí tâm khiếu, vừa chạy trốn vào trong núi. Nghiệt trướng, dám ra tay với ta! Khi tiếng gầm giận dữ của Tung Luân truyền khắp núi rừng, trong núi Mộ Khâu phát nổ ầm ầm, từng lá cờ lần lượt nổ tung, tử khí và thi khí vô cùng vô tận kéo toàn bộ núi Mộ Khâu vào một khu vực âm tà. Thi Kiều không ngừng chạy trốn, nghe thanh âm Tung Luân thì trong lòng gã lại càng sợ hãi. Tốc độ chạy trốn theo bản năng cũng nhanh hơn vài phần. Đồng thời kim châm cũng mang đến thống khổ càng ngày càng mạnh. Từ khi biến thành bộ dáng như bây giờ, đã thật lâu rồi gã không cảm nhận được đau đớn. Không nghĩ tới hôm nay vừa trải qua thì tựa như muốn gã phải đau tới chết. Làm sao mà sư tôn có thể biết ta ở đây? Không phải, người nên cho rằng ta đã chết rồi ư? Làm sao còn tìm được ta? Thi Kiều thực sự sợ hãi, dù gã đã từng vài lần nghĩ rằng bản thân mình ngày hôm nay có lẽ cũng không thua kém sư phụ lúc trước. Nhưng lúc trực tiếp đối mặt với đối phương, gã căn bản không hề có dũng khí đối kháng, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Kế Duyên và Tung Luân đều bị liên lụy trong đại trận ở núi Mộ Khâu. Khi từng lá cờ tà dị tự bạo bộc phát ra tà khí vô cùng, trong đó xuất hiện vô số thi và quỷ, nhìn hư hư thực thực. Nhưng vừa tiếp xúc thì biết tất cả đều là thật. Tử khí, tà khí, bài trừ linh khí xung quanh, lại còn liên quan đến ánh trăng, giống như vòng xoáy khóa chặt hết thảy núi Mộ Khâu. Vị trí mắt trận đã bị hủy từ lâu, hiện giờ đại trận đang tiêu hao, không tiếc tiêu hao hết tất cả mọi thứ, dùng lực lượng bộc phát đủ để kiềm chế Tung Luân. Ở bên cạnh Kế Duyên, cứ mỗi lần Tung Luân vung tay áo hoặc đánh ra từng đạo pháp quang, thì lệ quỷ và tà thi đang mọc như nấm đều hóa thành hư vô. Mỗi lần như vậy đều quét đi phần lớn âm tà khí trong đại trận này. Vào lúc này nhìn qua thì thấy Thi Kiều đã bỏ chạy, nhưng Tung Luân lại chẳng hề vội vàng. Lão định dùng cách thức tương đối nhẹ nhàng quét sạch tất cả tà khí ở núi Mộ Khâu. Còn Kế Duyên thì lại càng không vội. Hắn tin tưởng Tung Luân sẽ không để Thi Kiều chạy mất. Một lát sau, khí tức của núi Mộ Khâu đã sạch sẽ hơn, khắp núi đều là xác của tà thi. Dưới sự thi pháp của Tung Luân, rất nhiều thi thể giống như bị ăn mòn rất nhanh. Trong thời gian ngắn đã dung nhập vào lòng đất, trở thành một phần bổ dưỡng và một phần bộ phận của đất đai. Tiên sinh mời theo ta, gã chưa chạy xa đâu. Tung Luân và Kế Duyên hóa thành hai đạo độn quang bay đi. Một lúc lâu sau, ở trung tâm một ngọn núi trên mộ khâu, hai cỗ thi thể không hề sinh ra khí, hoặc nói không có bất kỳ khí tức nào đang nằm ở nơi đây. Một thi thể lúc này động đậy một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Thấy rõ hết thảy chung quanh, rồi thoáng thở phào nhẹ nhõm. May là còn có thể thần du quay về đây mà không để lại dấu vết. Tất cả cũng nhờ vị kế tiên sinh diễn giải Vân Trung Du Mộng. Nơi này không nên ở lại lâu. Sau khi ý niệm này vừa hiện lên, Thi Kiểu lúc này chậm rãi trốn đến một phương hướng khác. Một cỗ thi thể khác cũng yên lặng không một tiếng động đuổi theo. Toàn bộ quá trình không có bất cứ một tiếng động nào phát ra, càng không có bất kỳ pháp lực ba động nào. Chỉ là sau khi liên tục bỏ chạy hơn trăm dặm, tốc độ của Thi Kiểu dưới tầng đất dần chậm lại. Cảm giác thấp thỏm trong lòng càng ngày càng mạnh. Gã duy trì tư thế không nhúc nhích dưới lòng đất thật lâu. Ước chừng một khắc sau, Thi Kiểu rốt cục vẫn nhịn không được chậm rãi phá vỡ lớp đất đá đi ra ngoài. Trên mặt đất một con đường nhỏ hẹp quanh co, ven đường có mọc đầy cỏ dại. Thi Kiểu từ giữa đường xuất hiện, nhìn về phía trước. Con đường nhỏ kéo dài phía xa, sau đó gã chậm rãi xoay người. Phía sau cách đó một trượng, Kế Duyên và Tung Luân đứng ở bên kia nhìn gã. Sư tôn ở đây, Kế Duyên cũng ở đây, trốn không thoát rồi. Cũng vào thời khắc đó, một đạo kim quang hiện lên. Trước khi Thi Kiểu kịp phản ứng, kim châm trực tiếp đóng đinh y vào lòng. Thi Kiểu đưa tay che ngực, cảm nhận được nguyên thần bị đóng đinh. Thân thể nhoáng lên một cái, sau đó quỳ rạp trước mặt Tung Luân. Sư tôn. Đồ đệ ta đã chết hơn 200 năm trước, ta không phải sư tôn của ngươi. Tung Luân cười lạnh nói một câu, hơi chắp tay về Kế Duyên. Kế tiên sinh, đã bắt được nghiệt chướng này, gã và ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, muốn chém muốn giết, do tiên sinh định đoạt. Kế Duyên nhìn Tung Luân một cái. Tung đạo hữu đã nói như vậy, đừng nói Kế Mô hắn không có ý định giết Thi Kiểu. Cho dù có tính toán này thì cũng phải nể mặt Tung Luân một chút, sẽ không trực tiếp động thủ. Sư tôn, tuy ta vào tà đạo, nhưng cũng muốn tu thành chính quả. Mặc dù tự biết không cách nào đối mặt với người, càng không dám gặp người, nhưng sự kính trọng của ta với người chưa bao giờ giảm đi một chút nào. Kế tiên sinh, Thi Kiểu ta với tiên sinh ngài cũng không có địch ý, còn tiết lộ chuyện Thiên Khải Minh cho ngài nữa. Vệ gia kia, cho dù không có ta thì cũng sẽ bị diệt vong. Vân Trung Du Mộng tốt xấu gì cũng giống như vật của sư môn chúng ta. Ta thu hồi lại cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên. Khốn nạn, người còn mặt mũi nhắc tới sư môn hả? Cuốn sách đâu rồi? Tung Luân giận dữ quát một tiếng, cắt ngang lời của Thi Kiểu. Người sau trầm mặc vài hơi thở, rồi ngoắc tay về phía mặt đất. Một thi thể khác cũng chậm rãi nổi lên khỏi mặt đất. Sau đó gã đẩy bản dịch Vân Trung Du Mộng của Kế Duyên từ trên cỗ thi thể. Thỉnh sư tôn và Kế tiên sinh nhìn qua. Tiên sinh, ngài cầm cuốn sách này đi. Kế Duyên khẽ gật đầu, hắn không nói nhiều lời khách sáo, trực tiếp đưa tay nhận hai quyển sách từ trong tay Thi Kiểu. Nhìn lướt qua rồi thu sách vào trong áo. Sau đó cũng không nói nhảm, hỏi thẳng. Người biết bao nhiêu về chuyện của Thiên Khải Minh? Chọn những gì mà người cảm thấy nguy hiểm nhất để nói. Thi Kiểu ôm ngực liếc mắt nhìn Tung Luân rồi nhìn vào đôi mắt xám trắng tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm của Kế Duyên. Gã trầm mặc một lát rồi mới mở miệng. Ta biết có một vị cửu vĩ hồ yêu hàng thật giá thật giao thiệp với bên đó. Ok, tập này dừng ở đây nhé quý vị. Hiện giờ thì bản dịch cũng sắp hết rồi. Nhưng mà chuyện thì vẫn còn khá dài. Mình đang dự định sẽ thuê nhóm dịch để mà dịch. Nhưng mà kinh phí nó khá lớn. Kinh phí mình tính sơ qua chắc phải tầm 10 triệu. Mấy hôm nữa thì mình sẽ làm một cái vote hoặc là mình sẽ làm một cái buổi live stream tâm sự. Mình cũng sẽ kể hết những vấn đề đấy ra. Nếu mà mọi người ủng hộ thì mình sẽ dịch lốt. Còn không thì chúng ta đợi nhóm dịch free. Nha. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.